Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, Ma Đế phía sau. Chương 1064, Ma Đế phía sau. Sinh Nhi, không có sao chứ, ngoặc kép, Địa Phi chân quân gặp Phương Bình bước chân có chút đình trệ. Quay đầu nhìn thoáng qua, Phương Bình đè xuống trong lòng rung động. Nhìn về phía Khôn Vương Điện, truyền âm nói, không có việc gì, chính là, nghe nói trong điện có, chấm ngoặc kép, hắn muốn nói lại thôi, cũng không nói thấu, ai biết chính mình nghe được tin tức, Địa Phi có hay không đề cập qua, Địa Phi chân quân cũng không quá để ý, cũng truyền âm nói, Thiên Đế di hài hẳn là trong điện, năm đó vi phụ từng xa xa thăm một lần. Dù chỉ là di hài, cũng là khí cơ vô cùng cường đại. Bình thường chân thần tiếp cận, đều có kim thân bị xé nứt cảm giác. Bất quá giáo chủ có hay không mang đi, vi phụ cũng không xác định. Thiên cầu dù là chỉ còn lại có di hài, khí cơ cũng quá cường đại. Bình thường nhẫn chữ vật là không cách nào buông xuống. Rất dễ dàng đem nhẫn chữ vật không gian vỡ nát. Bất quá Khôn Vương có hay không những biện pháp khác, Địa Phi cũng không biết. Thiên cầu di hài tại thần giáo, điểm ấy cơ hồ tất cả thần chủ đều biết. Bất quá càng nhiều hơn là không hiểu rõ lắm, bọn hắn cũng không có cơ hội tiếp xúc. Căng hết cớ cách thật xa nhìn một chút. Thiên Đế, chấm ngoặc kép, Phương Bình một mặt hướng tới, lẩm bẩm nói. Hài Nhi khi nào có thể đi đến Thiên Đế loại kia cảnh giới? Chấm ngoặc kép, Địa Phi bật cười, Nhi tử cũng là chí hướng rộng lớn. Có thể Thiên Đế, đây chính là so tám vương cường đại hơn cường giả. Danh xưng cửu hoàng tứ đế phía dưới đệ nhất, cũng là thiên giới rơi vỡ về sau. Tam giới đệ nhất cường giả, cửu hoàng tứ đế biến mất niên đại, thiên cầu đệ nhất. Tại thời đại kia, thiên cầu chính là vô địch tượng trưng, mà Địa Phi, trải qua niên đại đó, giờ phút này, nói về thiên cầu, Địa Phi cũng là bùi ngùi mãi thôi nói, thiên giới rơi vỡ về sau, tam giới hỗn loạn hơn nghìn năm, khi đó thiên đế cùng thương đế bởi vì tại ở trong thiên đình, đắc tội không ít người, che chở bọn họ cửu hoàng tứ đế đều biến mất. Nghe nói tại thiên giới rơi vỡ trước đó, bảo hộ thương đế vị kia chí cường giả cũng vẫn lạc. Kia hơn nghìn năm, nhị đế không ít bị người tìm phiền toái. Có thể thiên đế mang theo thương đế, một đường giết khắp quá khứ. Kia hơn nghìn năm thời gian, chết tại thiên đế trong tay thánh nhân cũng có. 36 thánh, nghe nói liền có người vẫn lạc tại thiên đế trong tay. Trảm thánh tồn tại, ngoặc kép, thiên vương, cũng chưa chắc có thể chém giết thánh nhân. Có thể thiên cầu làm được. Tại thiên giới vừa vỡ vụn, tam giới cường giả còn có rất nhiều tình huống dưới. Tại thương miêu thiên cầu đắc tội vô số người tình huống dưới. Thiên cầu trọn vẹn chém giết hơn trăm năm. Từ đế cấp một đường chém tới cấp thánh nhân. Cuối cùng, lấy chém giết thánh nhân làm điểm cuối, dọa cho sợ rồi tất cả mọi người, đã không còn người truy sát bọn chúng. Địa Phi đề cập đoạn chuyện cũ này, cũng là hí hư nói, khi đó, thần đình kỳ thật cũng thành lập, vì phụ khi đó mới vừa vào thần đình, nguyên bản thần đình cũng không phải là chỉ có tam đại hộ giáo. Tám vị hộ pháp, khi đó, hộ pháp kỳ thật so hiện tại nhiều. Còn có một vị hộ giáo là mới vào thánh nhân cảnh. Kết quả, đều trong lúc hỗn loạn chết bởi thiên đế chi thủ. Đương nhiên, thần giáo chết đi vị kia hộ giáo, chỉ là mới vào thánh nhân cảnh. Về sau thiên đế chém giết 36 thánh bên trong cường giả. Này mới khiến giết chóc ngừng. Đoạn lịch sử này, Phương Bình đó là thật hoàn toàn không biết gì cả. Thiên giới rơi vỡ về sau, có qua một đoạn thời kỳ hỗn loạn kỳ, 1-2 ngàn năm bộ dáng, kéo dài thật lâu, về sau, mới có địa hoàng phân thân xuất hiện, một vị ngụy hoàng lộ diện, trấn áp tam giới, náo động đình chiến, thần triều, kéo dài 3.000 năm tả hữu, thẳng đến địa hoàng thần triều đại chiến bộc phát, thần triều hủy diệt, về sau liền mở ra ngắn ngủi tông phái thời đại, cũng là phù dung sớm nở tối tàn. Rất nhanh lần nữa do địa hoàng thần triều dư bộ, tứ đại vương đình chấp trưởng địa giới, kéo dài hơn 2.000 năm. Đây chính là thiên giới rơi vỡ về sau 8.000 năm qua lịch sử. Phương Bình nghĩ nghĩ, cảm thấy vấn đề không lớn, lại nói, Hải Nhi đối thiên đế cùng thương đế rất hiếu kỳ, phụ thân biết bọn họ cụ thể sự tích sao? Ngoặc kép, Địa Phi cười nói, vì phụ biết đến cũng không nhiều. Ngươi cũng hiểu biết, vì phụ chứng đạo tại hỗn loạn thời đại thời kỳ cuối. Chấm ngoặc kép, khi đó, vì phụ tương đối những cường giả này mà nói, chỉ là không đáng chú ý sâu kiến, đại nhân vật sự tình, chúng ta cũng rất khó hiểu được rõ ràng. Hỗn loạn thời đại kết thúc, yêu hoàng thần triều thành lập, đoạn thời gian kia, thiên đế cùng thương đế xuất hiện số lần không nhiều. Thẳng đến yêu hoàng thần triều hậu kỳ, thiên đế rời núi, xé rách hư không, giáng lâm yêu hoàng thần triều. Tam giới mới nhớ lại hai cái vị này. Chấm ngoặc kép, Địa Phi nói, ánh mắt có chút hướng tới. Việc này, vì phụ thật là hiểu rõ tương đối nhiều. Một năm kia, yêu hoàng còn chưa bại lộ thân phận. Thiên đế xé rách hư không, giáng lâm lúc ấy thần triều chỗ thần đình. Khi đó, thần triều trấn áp tam giới, vô cùng cường đại, đế tôn so thần giáo đều muốn nhiều. Thiên đế giáng lâm, gây nên nhiều vị đế tôn bất mãn, thậm chí có thánh nhân xuất thủ khu trục. Có thể một lần kia, thiên đế lần nữa triển lộ tuyệt đỉnh thực lực, một miệng nuốt lấy một vị thánh nhân. Nghiền ép đến chết, tam giới chấn động, thiên đế tại thần đình khiêu khích yêu hoàng. Ngươi phải biết, khi đó không người biết được yêu hoàng không phải địa hoàng. Khiêu khích hoàng giả, sao mà đáng sợ, ngoặc kép, Phương Bình có thể tưởng tượng. Quá bá đạo, thiên cầu giáng lâm địa hoàng chỗ thần triều, trực tiếp nuốt thánh nhân. Lúc ấy địa hoàng phân thân thế nhưng là tại thần đình bên trong. Ngay trước một vị hoàng giả trước mặt, nuốt hắn người, Phương Bình bỗng nhiên ánh mắt lóe lên một cái. Thiên cầu cùng Thương Miêu mặc dù hồ nháo, có thể dựa theo Thương Miêu thuyết pháp, ngoại trừ thích ăn cá, sẽ rất ít sát sinh. Dù là ăn cá, cũng không phải nói thật liền đem những cái kia yêu thú ăn. Tỉ như Trấn Hải Sứ Hậu Duệ, mặc dù bị làm thành chặt tiêu đầu cá, có thể đầu cá là đầu cá, cát kia cá cũng chưa chắc liền chết. Thiên cầu cùng Thương Miêu ăn yêu thú, thích có thể tiếp tục phát triển. Mà lại hai vị này, tại thiên giới, giống như cùng địa hoàng quan hệ cũng không tới vạch mặt tình trạng. Nhưng vì sao thiên cầu hiện thân, trực tiếp liền ăn một vị thánh nhân? Cái này rõ ràng chính là vạch mặt biểu hiện. Chẳng lẽ thiên cầu chính là đi gây chuyện? Ngoặc kép, những này chuyện cũ, trừ phi người trong cuộc, nếu không rất khó nói rõ ràng. Phương Bình tiếp tục nghe tiếp. Địa Phi cũng không quan tâm những chuyện đó. Tiếp tục nói, khi đó, tam giới cường giả, đều coi là thiên đế hẳn phải chết không nghi ngờ. Nào biết được, yêu hoàng cũng không xuất thủ. Đương nhiên, hiện tại mọi người đều biết, ngay lúc đó địa hoàng phân thân, chỉ sợ không phải là đối thủ của thiên đế. Phương Bình khẽ gật đầu, trong lòng lần nữa có suy nghĩ, Địa Phi gọi địa hoàng phân thân, yêu hoàng, đây là miệt xưng, đây chính là khôn vương phụ thân. Dù chỉ là phân thân, làm khôn vương dưới trướng, hắn cũng không thể loạn hô. Phương Bình còn là lần đầu tiên chú ý tới điểm ấy. Điều này nói rõ cái gì? Tà giáo cũng không tán thành địa hoàng phân thân tồn tại. Thậm chí khôn vương khả năng chủ động đề cập qua. Bằng không, không có loại sự tình này phát sinh. Thiên đế thôn phệ một vị thánh nhân, cách không nhìn chằm chằm thần đình nhìn thật lâu, về sau trực tiếp phá không mà đi, cũng không lưu lại, lúc ấy cũng là chấn động tam giới. Sau đó không lâu, thiên đế liền muốn đi xa, muốn đi tìm kiếm mộ trời. Chuyện về sau, Phương Bình biết, thiên cầu tạm biệt Thương Miêu, mang theo một chút đế tôn cùng thánh nhân, cùng đi tìm kiếm mộ trời chỗ. Trên đường đi, nguy hiểm trùng điệp, tử thương vô số. Lại về sau, tìm được mộ trời, thiên cầu tiến vào mộ trời, giống như xảy ra chiến đấu, cùng thượng thiên khai chiến, cuối cùng đẫm máu vẫn lạc, thi thể bị tà giáo hộ giáo mang theo trở về, đưa vào Khôn Vương Điện. Phương Bình khẽ gật đầu, hiếu kỳ nói, kia thương đế đâu? Ngoặc kép, thương đế, ngoặc kép, Địa Phi vừa định nói chuyện, cách đó không xa, Địa Kỳ chân quân bay tới, cười nói, thiên đế sau khi ngã xuống, thương đế xuất hiện, không, là tại yêu hoàng thần triều một trận chiến kết thúc về sau. Thương đế xuất hiện, trước lúc này, thương đế chỉ sợ một mực tại ngủ say. Thiên cầu cùng Thương Miêu nói từ biệt thời điểm, Thương Miêu còn đang ngủ, khi đó đã dự cảm được nguy cơ. Địa hoàng thần triều một trận chiến nhanh bạo phát, thế là Thương Miêu ngủ say. Cũng là khi đó, thiên cầu đi mộ trời, cuối cùng vẫn lạc, Thương Miêu tỉnh lại, kia là tại địa hoàng thần triều hủy diệt về sau. Tông phái vừa mới lúc cao hứng, lại chuyện sau đó, Phương Bình cũng đều biết. Thương Miêu tại tông phái thành lập thời điểm, chạy tới còn không có kiến thiết tốt Quát Thương Sơn, chạy tới câu cá, thuận tiện còn cùng lúc ấy còn nhỏ yếu Mạc Vấn Kiếm tiếp xúc lên. Bắt đầu mang theo Mạc Vấn Kiếm du sơn ngoạn thủy. Đoạn lịch sử này, Địa Kỳ cũng đang nói, nhưng rất nhanh, Phương Bình nghe được một điểm chỗ khác biệt. Thương đế lần này trở về, giống như xảy ra chút vấn đề. Chấm ngoặc kép, Địa Kỳ nghĩ nghĩ mới nói. Dựa theo thương đế cùng thiên đế quan hệ, thiên đế vẫn lạc, thương đế vô luận như thế nào cũng không nên bình tĩnh như vậy. Nhưng khi đó, thương đế giống như quên lãng thiên đế tồn tại, vẫn như cũ chính mình chơi chính mình. Có chút vượt quá dự liệu của chúng ta. Địa Phi nói tiếp, không sai, thời điểm đó thương đế là có chút không quá bình thường. Thần giáo cũng phái người bí mật quan sát qua, thương đế giống như quên lãng rất nhiều thứ. Nguyên bản, nghe nói thương đế là biết mộ trời vị trí, giáo chủ đại nhân cũng động tâm tư, có thể thương đế quên lãng hết thảy. Lại thêm kiêng kỵ một chút che chở thương đế cường giả, thần giáo cuối cùng không có đối thương đế ra tay. Khi đó, Khôn Vương là chuẩn bị cầm xuống Thương Miêu, có thể di động tĩnh sẽ không nhỏ. Chính Thương Miêu liền không yếu, cộng thêm Long Đế, Bắc Hải Đại Đế những này đế tôn cùng Thương Miêu giao hảo, một khi xuất thủ chỉ sợ sẽ là động tĩnh lớn, nhiều mặt đế chiến, cho nên Khôn Vương cuối cùng vẫn từ bỏ. Địa Kỳ tiếp tục nói, thương đế lần này rời núi, kỳ thật ảnh hưởng rất lớn. Ngoặc kép, cùng Thương Miêu nói du sơn ngoạn thủy, dễ dàng có chút khác biệt. Địa Kỳ cau mày nói, khả năng có người tại thiên đế vẫn lạc về sau, ngay tại bố cục, chúng ta một mực hoài nghi. Công Vũ Tử chính là một thành viên trong đó. Mạc Vấn Kiếm cùng thương đế tiếp xúc lên, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Lúc đương thời cái thuyết pháp đại loạn về sau chính là thịnh thế. Yêu hoàng thần triều hủy diệt về sau chính là thịnh thế. Cái này thịnh thế có lẽ sẽ sinh ra một vị trí cường giả. Cái gọi là trí cường giả, vậy cũng là muốn vỡ vụn bát trọng thiên tồn tại. Thiên đế chết rồi, cửu hoàng tứ đế đều biến mất, năm đó một chút có bát trọng thiên thực lực đồ cổ. Có chút tại thượng cổ trước đó liền vẫn lạc, có chút là căn bản chưa từng tại tam giới hiện thân qua. chỉ sợ sớm đã chết già rồi. Đại loạn về sau, thịnh thế giáng lâm, chư tử bách gia quật khởi, thập đại động thiên, 36 tiểu động thiên, những này động thiên phúc địa quật khởi cùng địa giới. Hơn 2000 năm trước, địa giới chủ nhân là chư tử bách gia, là động thiên phúc địa. Khi đó, tất cả mọi người biết, vị này chí cường giả có lẽ sẽ sinh ra tại động thiên phúc địa bên trong, mà lại rất lớn có thể là mới quật khởi cường giả. Nguyệt Linh Đế Tôn, Thanh Đồng Đế Tôn, những cường giả này là mạnh, nhưng bọn hắn dừng lại tại thánh nhân cảnh rất lâu. Tam giới cường giả cảm thấy, chưa chắc sẽ là bọn hắn, mà Thương Đế xuất hiện. Ngay từ đầu, có người cảm thấy Bắc Hải là chí cường giả hậu tuyển. Bắc Hải Đế Tôn rất trẻ trung, Thành Đế cùng thiên giới rơi vỡ về sau, mà lại hư hư thực thực đạt được cực đạo thiên đế bên trong diệt thiên đế truyền thừa. Khi đó, Thương Đế lại cùng hắn thân cận, dựa theo cường giả thời thượng cổ thuyết pháp, Thương Miêu có thể thấy rõ một chút chân tướng. Bắc Hải Đế Tôn được công nhận có khả năng trở thành chí cường giả tồn tại nhân tuyển. Mà cái này lại dính đến một cọc bàn xử án. Phương Bình trước đó không nghĩ nhiều, bây giờ lại là nghe được một chút đồ vật. Quát Thương Sơn hủy diệt, Bắc Hải Đế Tôn kém chút bỏ mình, toàn bộ Quát Thương Sơn kém chút biến mất tại tam giới, cũng cùng điểm ấy có quan hệ. Năm đó không ít người tại bố cục, không phải là thần giáo, bao quát Cấn Vương, Tốn Vương, những người này khả năng đều trong bóng tối bố cục, muốn đánh giết Bắc Hải Đế Tôn. Phương Bình đồng tình một chút Công Quyên Tử, rất thảm, giống như cũng không có làm cái gì. Cái này tính toán hắn, cái kia tính toán hắn, cuối cùng kém chút chết tại không gian chiến trường. Dù là không chết, trở về sau cũng chỉ hắn công việc của một người lấy. Mấu chốt, vị này đều không muốn nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy chính mình vận khí kém mà thôi. Có lẽ cũng chính là bởi vì không muốn quá nhiều, mới có thể sống sót. Không biết là hạnh phúc a. Địa Kỳ vẫn còn tiếp tục tự thuật. Năm đó Mạc Vấn Kiếm xuất hiện tại Thương Miêu bên người, kỳ thật có chút dị thường, tựa như là Công Vũ Tử cố ý ở giữa an bài. Khi đó, Tử Cái Sơn khoảng cách Quát Thương Sơn vẫn là rất xa. Đoạn thời gian kia, Thương Miêu nguyên bản tại Quát Thương Sơn đợi, tại Quát Thương Sơn phụ cận câu cá, đánh một chút mài răng. Kết quả Mạc Vấn Kiếm vị này Công Vũ Tử đồ đệ thật bất ngờ xuất hiện tại Quát Thương Sơn phụ cận. Dù là đến bây giờ, Địa Kỳ vẫn còn có chút không hiểu, mang theo nghi ngờ nói, là ngoài ý muốn, vẫn là tất nhiên. Mạc Vấn Kiếm cũng là từ đó về sau mới quật khởi tại tam giới. Nguyên bản hắn chứng đạo chân thần, mặc dù đột ngột, còn tính bình tĩnh, kỳ thật lớn nhất biến cố ở chỗ đạo lữ của hắn qua đời. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, điểm ấy tam giới đều biết. Mạc Vấn Kiếm bởi vì vợ chết rồi, cho nên mới sẽ nổi điên, tại ngàn năm trước phát động một trận chiến đấu, chém giết nhiều vị đế tôn, vô số chân thần, chế tạo huyết án. Không chỉ như vậy, Nam Bắc Chiến cũng có thân ảnh của hắn. Địa Kỳ lại là nói một điểm không vì Phương Bình biết tin tức. Giáo chủ từng hoài nghi, Mạc Vấn Kiếm đạo lữ chết đi, có thể là Công Vũ Tử, thậm chí chính Mạc Vấn Kiếm an bài. Ngoặc kép, hả? Ngoặc kép, Phương Bình ngây ngẩn cả người. Chính mình an bài, hắn mục đích chính là vì chứng đạo chí cao, mà chứng đạo chí cao cần rất nhiều thứ, tuyệt không phải chuyện đơn giản như vậy. Chân thần đến phá tám, sao mà xa xôi, vạn năm đều chưa hẳn có hy vọng. Ngoặc kép, Địa Kỳ ngoạn vị đạo, có thể Mạc Vấn Kiếm đạo lữ chết rồi, muốn báo thù, Thương Đế, đây chính là một cái lựa chọn tốt. Thương Đế thực lực bản thân không tính cường đại, có thể Thương Đế hư hư thực thực nắm giữ rất nhiều để cho người ta mạnh lên đường tắt. Nó sẽ thiên đế pháp, nó thậm chí còn biết cửu hoàng tứ đế pháp, nó năm đó có thể là từ phía trên trong mộ đi ra. Thiên đế đi đạo, kia là nguy hiểm đạo. Thương Đế, Su Cát Tị Hung, liền không có nắm giữ cái gì. Sự thật chứng minh, Thương Đế thật nắm giữ an toàn thông hướng mộ trời con đường. Ngoặc kép, đây đều là Mã Hậu pháo chuyện. Năm đó các cường giả nhưng không biết điểm ấy. Bất quá điểm này, hơn 2.000 năm trước, Mạc Vấn Kiếm từ phía trên mộ phần ra, trở thành đế tôn, thậm chí mơ hồ có cấp thánh nhân thực lực về sau. Ngoại giới liền có suy đoán, thời điểm đó Mạc Vấn Kiếm chỉ là mới vào chân thần cảnh, trong chớp mắt thành đế cấp mà lại hư hư thực thực che giấu thực lực, có thánh nhân thực lực. Địa Kỳ nói, lại cười nhạo nói, yêu hoàng ngụy triều những tên kia vẫn cảm thấy Mạc Vấn Kiếm nắm giữ hai đầu đại đạo. Trên thực tế đâu chỉ, giáo chủ hoài nghi, Mạc Vấn Kiếm đi mộ trời, khả năng tách ra một chút chí cường giả đại đạo, hắn có lẽ nắm giữ ba đầu, năm đầu thậm chí nhiều hơn đại đạo. Ngoặc kép, bất quá đoạn thời gian kia, giáo chủ cũng vội vàng tại tu luyện, tam đại hộ giáo cũng chưa chắc có thể cầm xuống Mạc Vấn Kiếm. Cuối cùng sự tình không giải quyết được gì, Mạc Vấn Kiếm rất nhanh tại Nam Bắc Chiến về sau biến mất không thấy gì nữa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được cái này, Phương Bình ánh mắt biến ảo nói, mà đế đạo lữ bị giết, là chính bọn hắn an bài. Ngoặc kép, rất có thể. Ngoặc kép, Địa Kỳ cười nói, ngoại giới nghe đồn là âm thầm có người nhúng tay, muốn bức điên Mạc Vấn Kiếm, để hắn đảo loạn tam giới. Có thể khi đó Mạc Vấn Kiếm tính không được cái gì. Mặc dù có chí cường giả nghe đồn, có thể thần giáo cũng tại bố cục, dẫn phát Nam Bắc Chiến. Nam Bắc Chiến một khi bộc phát, đại loạn lại hàng, Mạc Vấn Kiếm không có cơ hội vùng lên. Hắn đạo lữ một chuyện, cũng không phải là thần giáo bố cục, mà lại hắn đạo lữ bị giết tại Tử Cái Sơn phía dưới. Cùng về sau Mạc Vấn Kiếm bị vây giết địa phương khoảng cách không xa. Chấm ngoặc kép, Địa Kỳ cười thâm trầm nói, quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Ngươi phải biết, hắn đạo lữ bị giết, Mạc Vấn Kiếm ngay tại hiện trường, hơn nữa còn tham chiến, cuối cùng sai lầm phía dưới, đánh chết đạo lữ của hắn. Đây là cỡ nào đả kích? Có thể Mạc Vấn Kiếm lúc trước đã là chân thần, Công Vũ Tử ngay tại trong núi, Tử Cái Sơn còn có nhiều vị chân thần tại, ai sẽ vào lúc này xuất thủ? Ngoặc kép, Phương Bình cũng là sửng sốt một chút, cũng thế, làm gì nhất định phải tại cái này xuất thủ? Bây giờ quay đầu lại đến phỏng đoán, có một số việc kỳ thật so sánh rõ ràng. Địa Kỳ cười nói, đó là bởi vì chỉ có thể ở cái này xuất thủ. Bởi vì ở đây mới là bọn hắn sân nhà. Khi đó, Thương Đế cùng Mạc Vấn Kiếm giao hảo. Mạc Vấn Kiếm vừa ra núi, Thương Đế sẽ xuất hiện. Nhưng là Mạc Vấn Kiếm về núi, Thương Đế sẽ không xuất hiện. Nó không thích đi Tử Cái Sơn. Thương Miêu nói nó không thích Công Vũ Tử. Gia hỏa này luôn tính toán cái này tính toán cái kia, cho nên nó cơ hồ không đi Tử Cái Sơn. Địa Kỳ kiểu nói này, Phương Bình có chút bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Tại Mạc Vấn Kiếm về núi thời điểm phục kích hắn, Thương Miêu sẽ không xuất hiện. Bằng không, Thương Miêu xuất hiện, dù là có đế cấp xuất thủ, 8-9 phần 10 cũng vô pháp làm sao bọn hắn. Đừng nói đế cấp, Phương Bình hoài nghi, thánh nhân thậm chí thiên vương xuất thủ, đều chưa hẳn có thể giết Mạc Vấn Kiếm thê tử. Thương Miêu đúng không tính cường đại, khó khăn lắm đế cấp dáng vẻ. Có thể nó thần khí nhiều, chẳng những là thần khí nhiều, thủ đoạn cũng nhiều, thường thường vượt quá dự liệu của ngươi. Thế nhưng là, Phương Bình chợt nhớ tới một điểm, ngoại nhân giống như không biết rõ Thương Miêu nắm giữ nhiều ít thần khí. Đều biết nó có thông thiên chiêng cùng khuy thiên kính. Có thể khuy thiên kính năm đó đã vỡ vụn, tại tất cả mọi người trong ấn tượng, mảnh vỡ đều không tại Thương Miêu kia. Duy chỉ có thông thiên chiêng vẫn còn, có thể thông thiên chiêng cũng không có quá cường đại lực công kích. Thương Miêu cũng triển lộ qua mấy món thần khí, đều cho người mượn, chính nó liền lưu lại cái cần câu cá. Có thể những người khác chưa hẳn biết cần câu cá là thần khí. Biết đến Mạc Vấn Kiếm, bởi vì biết Thương Miêu thủ đoạn, biết Thương Miêu thần khí nhiều, cho nên mới sẽ cảm thấy Thương Miêu khó đối phó. Nghe được cái này, dù là Phương Bình cũng hoài nghi. Năm đó Mạc Vấn Kiếm đạo lữ bị tập kích, thật là có người mưu hại bọn hắn sao? Tự biên tự diễn, làm một diễn viên, phi, một nghĩ sâu tính kỹ cường giả. Phương Bình thay vào đi vào, cũng cảm thấy cái này tựa như là một tuồng kịch, diễn cho Thương Miêu nhìn vở kịch. Đến nỗi Mạc Vấn Kiếm có phải hay không trong đó diễn viên, vẫn là người không biết sự tình, hiện tại cũng khó có thể chứng minh. Có thể thật sự là hắn lấy được Thương Miêu đồng tình, Thương Miêu cho hắn cơ hội báo thù, để hắn đi mộ trời. Thế là có lúc sau Ma Đế quật khởi. Trước kia Phương Bình thật đúng là không nghĩ tới những thứ này, hôm nay lại là nhịn không được suy nghĩ nhiều một chút. Nghĩ đi nghĩ lại, Phương Bình lại nói, Địa Kỳ đại nhân, có thể hay không nói một chút thần toán chân quân? Thần toán, ngoặc kép, Địa Kỳ có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là cười nói, người này cũng coi là dị loại, kỳ thật thần toán chân quân cũng là có theo hầu, chính hắn đều chưa hẳn biết, thần toán chân quân tổ tiên là Thương Đế cùng một viên, xưng hào Phụ Sơn Đại Đế. Đương nhiên, còn có cái xưng hào Thương Đế trong miệng Chải Lông Đại Tướng. Không quá sớm tại thượng cổ, thiên giới chưa diệt thời điểm, Phụ Sơn Đại Đế nghe nói tham dự một trận đại chiến, chiến tử tại Bể Khổ. Thần giáo đối với mấy cái này quay chung quanh tại Thương Đế phụ cận người cũng đã có một chút điều tra. Thần toán chân quân đích thật là Phụ Sơn Đại Đế hậu duệ, mặc dù huyết mạch có chút xa xưa, biết những này người chỉ sợ không nhiều lắm. Giáo chủ thấy nhiều biết rộng, lúc này mới nhận ra ra, những người khác thật đúng là chưa hẳn biết. Bất quá, Công Vũ Tử chưa hẳn không rõ ràng. Ngoặc kép, Địa Kỳ cười nói, Công Vũ Tử nhất định phải nhét thần toán đi cho Thương Đế làm Chải Lông Đại Tướng. Chưa chắc là trùng hợp, có lẽ là một loại thăm dò, hoặc là nói trấn an Thương Đế. Thương Đế chưa hẳn nhớ kỹ Phụ Sơn Đại Đế, cũng chưa chắc biết thần toán chân quân là hậu duệ của hắn. Khả Cư nói, năm đó Phụ Sơn Đại Đế đối Thương Đế chiếu cố từng ly từng tí, về sau càng là vì Thương Đế huyết chiến thương khung, chiến tử tại Bể Khổ. Hắn hậu nhân xuất hiện tại Thương Đế phụ cận, dù là Thương Đế không biết, cũng sẽ nhiều hơn mấy phần thiện ý. Chấm ngoặc kép, cục. Giờ khắc này, Phương Bình đột nhiên cảm giác được, thật là một cái bẫy. Ma Đế sinh ra chính là có người tại bố cục, từ đầu tới đuôi đều là, mà không phải về sau Mạc Vấn Kiếm đạo lữ sau khi chết mới có người bố cục. Thương Miêu gặp được Mạc Vấn Kiếm không phải ngoài ý muốn, có người tại Thiên Cầu sau khi chết đã nhìn chằm chằm Thương Miêu. Có lẽ Công Quyên Tử mới là thời đại kia chân chính nhân vật chính, nhưng có người dùng Mạc Vấn Kiếm thay thế Công Quyên Tử vị trí. Bằng không, dựa theo bình thường phát triển, thập đại động thiên chủ nhân đều tiếp cận thánh nhân cảnh, Thương Miêu lại cho một thanh thần khí, lại truyền điểm cửu hoàng tứ đế cấp công pháp chiến pháp, làm không tốt Công Quyên Tử rất nhanh liền có thể thành thánh, hơn nữa còn là cường đại thánh nhân. ma đế đi mộ trời đều có thể thành thánh nhân. Công Quyên Tử vị này có cấp thánh nhân thực lực cường giả đi, có lẽ rất nhanh có thể thành thiên vương, phá 7, thậm chí phá 8. Có người đang đánh cờ, bố cục, thay thế nhân vật chính vị trí A. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng cảm khái. Đây không phải tà giáo làm. Đó là ai? Công Vũ Tử sao? Có thể chính Công Vũ Tử đến bây giờ cũng chỉ là đế cấp. Chưa chắc là hắn. Có lẽ hắn chỉ là trong đó một vòng thôi. Cái khác thiên vương? Chưa hẳn A. Nếu thật là cái khác thiên vương, đi mộ trời cũng không phải là Mạc Vấn Kiếm, mà là những cái kia thiên vương. Ngoặc kép, là ai đang tính tính Thương Miêu? Ngoặc kép, Phương Bình con mắt híp híp. Đây hết thảy đều xây dựng ở Thương Miêu trên cơ sở. Có người đang tính tính con mèo này. Từ Thiên Đế sau khi chết ngay tại tính toán nó. Thương Miêu, có biết hay không? Nó nói, Mạc Vấn Kiếm thê tử sau khi chết. Mạc Vấn Kiếm cũng không phải là cái kia Mạc Vấn Kiếm. Phương Bình nhớ kỹ Thương Miêu đã từng nói cái này. Nó phải chăng ý thức được cái gì? Trước đó một lần kia, Thương Miêu đối nhìn thấy Mạc Vấn Kiếm, giống như cũng rất bình tĩnh, không có quá lớn ba động. Cái này cùng trước đó Thương Miêu trong miệng hoài niệm Mạc Vấn Kiếm thái độ là có chút không giống. Thương Miêu tưởng niệm Mạc Vấn Kiếm, chỉ sợ là vị kia cùng nó cùng một chỗ du sơn ngoạn thủy Mạc Vấn Kiếm. Càng ngày càng thú vị. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng cười lạnh một tiếng. Mạc Vấn Kiếm phía sau có lẽ còn có người. Mà hắn chuyển thế là vì thoát đi tầm mắt của người này sao? Thương Miêu nói, Mạc Vấn Kiếm sẽ không chuyển thế. Mạc Vấn Kiếm bản thân liền rất cường đại. Vì sao muốn chuyển thế? Chẳng lẽ là bởi vì không thể không chuyển thế tránh đi âm thầm người kia? Rất nhanh đều sẽ tra ra manh mối. Ngoặc kép, hiện tại nên xuất hiện đều nhanh xuất hiện. Mọi chuyện cần thiết, Phương Bình tin tưởng rất nhanh đều sẽ hiện ra. Mà chính mình, khi đó cũng cần có tương ứng thực lực mới được. Đến làm xong tà giáo, diệt Khôn Vương phân thân, tu bổ não hạch, thậm chí nuốt thiên mộc trái cây kia, để cho mình mạnh lên. Đây mới là tiếp xuống chính mình muốn làm. Tại Lão Trương bọn hắn phá vỡ giả mộ trời trước đó, Phương Bình muốn tại tam giới vô địch, tối thiểu là hiện tại tam giới vô địch, kia mới có thể làm chính mình muốn làm sự tình. Đến làm việc, có lẽ có thể thừa dịp cơ hội lần này, đem tà dạy một mẻ hốt gọn. Ngoặc kép, Phương Bình dã tâm bừng bừng, hắn muốn mau sớm chứng đạo về sau, hắn sẽ có đế cấp chiến lực, không còn là không quan trọng gì hạng người. Không cần lại quá mức cẩn thận chặt chẽ, hắn có thể chính thức đi lên trước đài, cùng các phương cường giả tranh đấu. Hết chương.